Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình sẽ gửi tới tập số 406 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện luôn nhé. Lúc này cả đám người và Khâu Lỗi thi lễ với đám người Lôi tộc. Bái kiến thiếu tộc trưởng cùng hai vị đại nhân. Ta còn tưởng rằng các ngươi không nhận thiếu tộc trưởng ta đây. Lôi Lạc Đình mang theo ánh mắt bất phấn, hắn lại nói: Tại sao các ngươi tới đây, không phải bảo các ngươi đi tiền trạm ở Thiên Nguyên Địa Vực sao? Đại ca, các ngươi tới rất đúng lúc, chúng ta thiếu chút nữa chết oan uổng đấy. Lôi Lạc Quân đến trước mặt Lôi Lạc Đình tố khổ. Xảy ra chuyện gì? Hẳn là người Thiên Nguyên Địa Vực không chịu vào khuôn khổ sao? Lôi Lạc Đình khó hiểu hỏi thăm. Há chỉ không chịu vào khuôn khổ, quả thực là không xem mạng sư tương dương ra gì. Ta tới uy hiếp bọn chúng lại tuyên bố tiêu diệt chúng ta. Nếu không phải ta chạy nhanh, các người cũng không gặp rồi. Lôi Lạc Quân đáp. Bọn chúng thật sự là lớn mật, bọn chúng có lực lượng gì? Lôi Lạc Đình cau mày phẫn nộ quát. À, đại ca ngươi không biết, Thiên Nguyên Địa Vực và Thiên Hồ Địa Vực liên hợp với nhau rồi. Không, hẳn là Thiên Nguyên Địa Vực bị người Thiên Hồ Địa Vực khống chế, cho nên bọn chúng hiện tại đi làm cái gì quan tâm sư tương dương sống chết nơi nào. Lôi Lạc Quân giải thích. Ngươi nói cái gì? Thiên Nguyên Địa Vực bị Thiên Hồ Địa Vực khống chế rồi, điều đó không có khả năng, có phải ngươi gạt ta hay không? Lôi Lạc Đình nhìn chăm chăm Lôi Lạc Quân trầm giọng quát. Trước đó không lâu, người Thiên Hồ Địa Vực còn liên hệ với bọn họ biết rõ người Thiên Hồ Địa Vực vừa thua trong tay người Thiên Nguyên Địa Vực, làm sao lời giải thích của Lôi Lạc Quân bọn họ tin được chứ? Ta làm sao có thể lừa ngươi được chứ? Người Thiên Nguyên Địa Vực không đâu trước đó đã rơi vào tay giặc, hiện tại là do người Ma Hổ Tông nói tính toán, bọn chúng không thể lập tức quay về bên trong tộc, nơi đó chính là địa bàn của người ta, chút người của ta còn không đủ nhét kẽ răng của bọn chúng đấy. Lôi Lạc Quân khổ sở đáp, hắn lại nói, à, đúng rồi đại ca, tại sao các người tới đây, chẳng lẽ muốn đi tới Dược Minh Công Hội sao? Ta thấy thôi đi, hay là quay về nghĩ kế khác thì tốt hơn. Lúc này một tên chí tôn đỉnh phong mở miệng nói. Lạc Quân, người nói những lời này là thật. Nếu có nửa câu gạt người, người biết kết cục rồi đấy. Tên chí tôn đỉnh phong này rất trẻ tuổi, giống như phản lão hoàn đồng, tóc tím lông mi dài, âm thanh mang theo vẻ già nua. Hắn tên là Lôi Trấn, là tồn tại mạnh mẽ trong Lôi tộc. Một tên chí tôn đỉnh phong khác thì bộ dáng già yếu, tên là Lôi Vạn Long, bối phận trong Lôi tộc rất cao. Ê, Lôi Trấn trưởng lão, ta nói chuyện là thật. Lôi Lạc Quân rất trịnh trọng nói. Lúc này thần sắc Lôi Lạc Đình, Lôi Trấn cùng Lôi Vạn Long biến đổi. Hai vị trưởng lão thấy thế nào? Lôi Lạc Đình nhìn Lôi Trấn cùng Lôi Vạn Long hỏi. Việc này không nên vội kết luận. Lôi Vạn Long rất lão đạo, hắn nói một tiếng lại hỏi Lôi Lạc Quân không ít vấn đề. Lôi Lạc Quân dựa theo lời Lăng Tiếu trả lời, đầu mâu dần dần chỉ vào Thiên Hồ Địa Vực. Đúng rồi, chúng ta trước khi rời đi, nghe nói người của Thiên Hồ Địa Vực và người Thiên Nguyên Địa Vực sẽ kết hợp với nhau, muốn đối phó người nào đó, không phải là muốn đối phó Lôi ra chúng ta sao? Lôi Lạc Quân biểu lộ ra ngoài nói. Lúc này thần sắc Lôi Lạc Đình, Lôi Trấn cùng Lôi Vạn Long càng trở nên khó coi. Lôi Trấn tính tình nóng nảy quát. Lẽ nào như thế, thì ra người Ma Hổ Tông cũng muốn đối phó với cả chúng ta. Khó trách Khương Điển thúc ta vội tới như vậy, thì ra là chờ chúng ta tới chịu chết. Lôi Lạc Quân sát cơ đậm đặc quát. Lôi Vạn Long không có biểu thị ý kiến, ánh mắt nhìn qua người bên cạnh Lôi Lạc Quân. Ánh mắt hắn như lôi xà, người nào bị nhìn chăm chăm cũng khó chịu. Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm không dám dị động gì cả, bọn họ chỉ cảm thấy bị nhìn sắc mặt dù lạnh nhạt, nhưng đáy lòng vẫn khẩn trương. Nhất là Lăng Tiếu, hắn sợ có Long Phượng Thần Tô bị đối phương nhận ra, vậy thì phiền lớn. Khá tốt ánh mắt Lôi Lạc, Lôi Vạn Long đảo qua, xong chỉ dừng trên người hắn một chút và đảo đi. Thời điểm Lôi Vạn Long đảo qua Vũ Bất Phàm, Lôi Vạn Long dừng lại. Hai người các ngươi tới đây cho ta. Lôi Vạn Long mở miệng chỉ vào Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm quát. Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm khẩn trương, hai người nói thầm. Chẳng lẽ bị nhận ra? Vạn Long trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Bọn họ là tiểu đệ ta thu mà thôi. Lôi Đập Quân thăm dò. Chẳng lẽ ngươi không thấy bọn họ đặc biệt sao? Mới 200 tuổi đã là chí tôn tùy thần, chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt đấy. Thiên tài yêu nghiệt như vậy, chọn tùy tùng ngươi, ta thấy chưa hẳn. Lôi Vạn Long nói. Nếu như Vạn Long trưởng lão gọi các ngươi cứ tới đi, nói không chừng chính là phúc khí của các ngươi. Lôi Lạc Quân nhìn qua Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm nói ra. Lúc này Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm cùng tiến lên. Ánh mắt người Lôi tộc nhìn qua Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm thì đầy kinh ngạc. Hiển nhiên đều không quá tin tưởng hai người này còn trẻ như vậy đã có thực lực bất phàm. Đại ca, hai vị trưởng lão, đây là huynh đệ thiên tài trợ giúp ta đây. Vị này chính là Vũ Tiếu, vị này chính là Vũ Bất Phàm. Đừng nhìn bọn họ trẻ tuổi, kỳ thật họ là đạt thể trọng tu đấy. Hai người các ngươi nhanh bái kiến thiếu tộc trưởng, còn cho Vạn Long trưởng lão, Trấn trưởng lão. Lôi Lạc Quân giới thiệu. Đoạt thể trọng tu, có thể đoạt thân hài nhi, tìm kiếm thể chất tốt cho mình. Do đó, có thể trùng tu từ nhỏ, khiến cho đột phá cảnh giới kiếp trước không làm được. Người Lôi tộc nghe Lôi Lạc Quân nói lời này thì bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như là đoạt thể trọng tu, đạt tới bước này cũng không khiến người ta khó hiểu. Bái kiến thiếu tộc trưởng, Vạn Long trưởng lão, Trấn trưởng lão. Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm khom người nói. Đúng vậy, cho dù đoạt thể trọng tu, cũng cần đại nghị lực mới dám làm như thế. Hơn nữa, có thể trong 200 năm đạt tới bước này, có thể thấy các người đời trước thực được rất mạnh. Lôi Vạn Long khen ngợi nói. Các người nguyện gia nhập Lôi tộc chúng ta. À, đa tạ hảo ý của Vạn Long trưởng lão. Hai huynh đệ chúng ta được Lạc Quân huynh đệ tương trợ mới có thể thoát hiểm cảnh. Chúng ta nguyện theo hắn một thời gian, nhưng tạm thời không có ý định gia nhập Lôi tộc. Lăng Tiếu mở miệng đáp. Hắn thầm nghĩ trong bụng. Có lẽ bây giờ là lúc tốt nhất đánh vào trong lòng của kẻ địch. Người cũng biết Lôi tộc chúng ta chính là bá chủ Nam Vực. Lôi Vạn Long có chút bất mãn. À, Vạn Long trưởng lão, hai vị huynh đệ này là bằng hữu của ta. Ta sớm hỏi qua rồi, bọn họ vô tình gia nhập vào thế lực nào, sợ bị ước thúc. Ta xem việc này nên hỏi sau. Lôi Lạc Quân khuyên. Vạn Long trưởng lão đã ký định mời chúng ta gia nhập Lôi tộc. Đây là vinh hạnh của các người. Nếu còn tự tuyệt, có phải không xem Lôi tộc chúng ta vào mắt hay không? Lôi Đặc Đình trầm giọng quát. Đây là hai thiên tài, nó không chừng tương lai có thể đạt tới đỉnh phong. Lôi tộc bọn họ chào đón tự nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu không thức thời thì đừng trách bọn họ ra tay độc ác. Hai vị huynh đệ, các ngươi suy nghĩ thật kỹ, chỉ cần tiến vào Lôi tộc chúng ta, tất sẽ không bạc đãi các ngươi. Lôi Lạc Quân bất đắc dĩ cũng phụ họa theo. Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm cố ý lộ ra vài phần bất mãn, nhưng vẫn cố nén xuống. Lăng Tiếu mở miệng. Muốn chúng ta gia nhập cũng có thể, nhưng nhất định không được hạn chế tự do của chúng ta, bằng không chúng ta có chết cũng không theo. Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm nửa đẩy nửa đưa, sau đó gia nhập trận doanh của Lôi tộc. Mà hai người này gia nhập thì Lôi Vạn Long lộ ra vẻ vui vẻ, cảm thấy kéo được cho Lôi tộc người có tiềm lực. Lăng Tiếu nghĩ thầm trong lòng, lão nhân này xem như có ánh mắt. Sau đó đoàn người Lôi tộc tìm không gian an ổn dừng lại. Lôi Lạc Đình, Lôi Lạc Quân, Lôi Vạn Long và Lôi Trấn tụ tập, thương thảo công việc. Người Lôi tộc đều cho rằng bị Thiên Hồ Địa Vực đào hố bọn họ nhảy vào, cho nên bọn họ cũng hận người Thiên Hồ Địa Vực thấu xương, ngược lại tạm thời buông chuyện tiến công Dược Minh Công Hội. Đúng rồi, Vũ Tiếu cùng Vũ Phàm đã từng bị người Thiên Hồ Địa Vực đuổi giết. Bọn họ biết rõ âm mưu Thiên Hồ Địa Vực nhất. Có thể cho hai người này nói đi. Lôi Lạc Quân đề nghị. Mọi người không phản đối, bọn họ hiện tại ai cũng không rõ ràng tình huống, nhất định phải hỏi cho rõ mới hành động kế tiếp. Vì vậy Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm đã được triệu kiến. Lăng Tiếu bắt đầu tính toán lên kế hoạch đi gián, chỉ cần thuyết phục người Lôi tộc phản bội Thiên Hồ Địa Vực liền có thể nhất cử lưỡng tiện, không những giải quyết nguy cơ cho Thiên Nguyên Địa Vực còn có thể khiến cho bọn chúng chó cắn chó, lưỡng bại cầu thương. Người nói xem người Ma Hồ Tông vì sao âm mưu đối phó người Lôi tộc chúng ta. Lôi Lạc Đình nhìn chăm chăm Lăng Tiếu. Chẳng biết tại sao hắn nhìn thấy Lăng Tiếu liền có cảm giác khó chịu, Có thể nói hắn cảm thấy nhân phẩm hay khí chất Lăng Tiếu trên hắn rõ ràng tốt hơn một thiếu tộc trưởng như hắn, khiến cho nội tâm của hắn có chút không công bằng. Nếu như Lăng Tiếu có thể nghe được tiếng lòng của Lôi Lạc Đình thì nhất định sẽ hô to: "Ê, đẹp trai cũng là cái tội." Các người có khả năng không biết, hôm nay ma hầu tộc đại thế, bọn chúng đã khống chế thiên nguyên địa vực. Có thể nói, thiên hồ địa vực đã là thiên hạ của bọn chúng. Huynh đệ chúng ta chính là người của thiên hồ địa vực đi ra, cũng bởi vì không tuân theo lệnh của chúng nên bị đuổi giết. Không nhờ có Lạc Quân huynh đệ, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Tiếu bắt đầu nói ra, nhưng hắn chưa nói xong thì Lôi Lạc Đình đã không khách khí ngắt lời. "Không phải cho ngươi nói những lời nhảm nhí này, nhanh nói điểm chính." Lăng Tiếu đành nói, "Bọn chúng thống trị thiên hồ địa vực, tất cả mọi người phải nghe theo hiệu lệnh, phải đi cắn nuốt thiên nguyên địa vực, sau đó đi đánh chiếm ba địa vực khác, hoàn thành kế hoạch nhất thống thiên vực, mưu đồ sự nghiệp vĩ đại. Ngày sau bọn chúng đã thuận lợi cầm được thiên nguyên địa vực mà người Lôi tộc muốn chiếm tiện nghi ở thiên nguyên địa vực, đây chẳng khác gì khai chiến với bọn chúng. Sở dĩ bọn chúng tập trung người tới chính là muốn chôn giết bọn người, bởi vì mục tiêu sau đó của chúng là xưng bá vực ngoại, muốn thống trị các nơi, Lôi tộc các ngươi cũng không ngoại lệ." Sau khi Lăng Tiếu nói xong, người ở đây đều đã tức giận rồi. "Hỗn đàn, đám chó chết này dám xưng bá ngoại vực, quả nhiên không biết mình đây là cái gì mà." Lôi Lạc Đình lập tức quát mắng. "Đúng vậy, bọn chúng tính toán như vậy tất cả đều có chút dơ bẩn, không muốn xưng vương, xem ra bọn chúng quá mức tự tin." Lôi Chấn quát. Mà Lôi Vạn Long thì có chút nghi hoặc nhìn Lăng Tiếu nói. "Bọn chúng thực sự có dạ tâm này, chẳng lẽ bọn chúng không rõ khai chiến với Lôi tộc sẽ có kết cục gì sao?" Lôi Vạn Long tâm tư cẩn thận, mọi sự đặc biệt cẩn thận, hắn cũng là trí giả trong nhóm. Lăng Tiếu đối mặt câu hỏi này không thể không đáp. "Bọn chúng dĩ nhiên sẽ không lập tức khai chiến với Lôi tộc, bọn chúng ý định thôn phệ rất nhiều tất cả lực lượng của thiên vực, đến lúc đó cho dù Lôi tộc cũng không dám dễ dàng khiêu chiến với bọn chúng. Về phần lúc này các ngươi tới tạo luyện dược sư thiên nguyên địa vực, cho nên Ma Hổ Tông không thể sớm ngăn cản các ngươi. Thực sự không được, bọn chúng sẽ cùng người thiên nguyên địa vực vây giết các ngươi. Thử nghĩ đi, các ngươi không gian lôi điện xa xôi chạy tới nơi đây, đến đây còn ưu thế gì đáng nói?" "Đúng vậy, Dược Minh Công Hội là có rất nhiều luyện dược sư ở thiên vực và vực ngoại. Ai đạt được bọn chúng chẳng khác gì có vô số đan dược, có thể không ngừng trợ giúp cường đại. Người Ma Hầu tộc trước mắt nhìn trúng điểm này mới khai đao. Nếu như bọn chúng có thời gian phát triển, chế tạo càng nhiều cường giả, thu phục nhiều địa vực hơn, vậy Lôi tộc chúng ta hẳn không phải đối thủ của bọn chúng." Lôi Lạc Quân phụ họa, hắn nói thêm. "Lúc trước bọn chúng biết ta là người Lôi tộc, nhưng bọn chúng vẫn hạ sát thủ với ta, có thể thấy được bọn chúng quá nhiên không sợ." "Lẽ nào như vậy? Chẳng lẽ bọn chúng cho rằng người Lôi tộc dễ khi dễ như vậy sao? Chúng ta lập tức tìm bọn chúng giết tới cửa." Lôi Chấn nổi giận nói. "Khó trách bảo người chúng ta tới nhanh, Khương Điển lúc này đoạn liên hệ với chúng ta, xem ra là muốn đùa nghịch đây mà." Lôi Vạn Long híp mắt nói. Hiện tại hắn cũng đã tin tưởng Lăng Tiếu nói rồi, hắn dù cẩn thận cũng không nghĩ tới Lôi Lạc Quân đã thành khô lỗi của người khác. "Hai vị trưởng lão, vậy các ngươi cho rằng nên làm như thế nào?" Lôi Lạc Đình hỏi. Hiện tại hắn tuy căm tức, vốn lúc này muốn bắt tới một luyện dược sư trở về, xem như đại công đầu tiên khi hắn lên làm thiếu tộc trưởng. Không muốn rơi vào bẫy, cũng may gặp đám người Lôi Lạc Quân, bằng không bọn họ chết còn không biết thế nào. Lôi Vạn Long và Lôi Chấn đều trầm mặc, bọn họ còn không biết nên phát biểu ý kiến thế nào. Đây là đại sự, một khi quyết định sai lầm, giá phải trả sẽ rất lớn đấy. "Hôm nay tiến tới thiên nguyên địa vực, chờ chúng ta là liên quân hai địa vực, ta thấy nên quay về hỏi tộc trưởng." Lôi Vạn Long đánh vỡ yên lặng nói. Hắn có suy nghĩ rất bảo thủ, nhưng mà là biện pháp ổn thỏa nhất. "Vạn Long trưởng lão, nếu như chúng ta xám xịt quay về, Lôi tộc chúng ta uy danh chắc chắn quét rác. Ta làm thiếu tộc trưởng cũng ảnh hưởng không tốt." Lôi Chấn nói ra, hắn lại nói. "Ta cảm thấy trên đường đi đường vòng, trực tiếp giết tới thiên nguyên địa vực bắt một đám luyện dược sư, sau đó về cũng không muộn. Bọn chúng ở một chỗ chờ chúng ta, nhưng chúng ta đột nhiên tới địa bàn của chúng, chắc chắn bọn chúng không đoán được." "Không thể,

là cổ tộc cường đại nhất ở thiên hồ địa vực, có thể ngược dòng tìm hiểu tới thời viễn cổ, trải qua vô số năm sinh tồn, nhiều đời cường thịnh đến nay, trở thành thế lực bá chủ ở thiên hồ địa vực, thế lực khác phải thuần phục bọn họ, nghe lệnh bọn họ. Nghe đồn ba hồ tộc sớm đã chiếm được không gian chi địa ở phía Tây, chuyển rời không ít tộc nhân vào đó sinh tồn, người thiên hồ địa vực lưu lại căn cứ địa khắp cả địa vực. Nhưng mà chỗ này căn cứ địa có thực lực cường đại, có rất nhiều cường giả trí tôn trấn thủ, tuyệt không giống như là dực nhân tộc nhỏ yếu ở lại, cường đại chuyển đi. Địa bàn thiên hồ địa tộc nằm ở Ma Hồ Sơn Mạch, sâu trong đó là địa tộc của Ma Hồ Tông, ở ngoại vi chính là Ma Hồ Tông. Cả hai giống như kim tộc cùng thiên long môn. Ma Hồ Sơn Mạch này có mây đen bao phủ, chưa từng ánh mặt trời có thể chiếu xạ tới, cho người ta cảm giác âm trầm. Đại bộ phận người Ma Hồ tộc cùng Ma Hồ Tông đều tu luyện ám thuộc tính, cho nên bọn họ trong hoàn cảnh đặc thù nơi này mới có thể tăng thực lực lên nhanh hơn. Lăng Tiếu dẫn đám người Lôi Lạc Quân và hơn 180 trí tôn của Lôi tộc giết tới vào địa tộc của Ma Hồ Tông. Thế lực cường hãn như vậy khiến người ta khiếp sợ. Ma Hồ tộc cũng như Lôi tộc chúng ta tồn tại từ thời viễn cổ, nội tình của chúng không yếu hơn Lôi tộc chúng ta bao nhiêu. Không quản khí gió bọn chúng chuyển người đi vào không gian chi địa, nhưng không thể khinh thường thực lực của chúng, mà đại quân mạnh nhất đã đi vực ngoại, bằng không ta tuyệt đối không dám đột kích hang ổ của Ma Hồ tộc. Tiến vào thiên hồ địa vực, Lôi Vạn Long dặn dò mọi người nói ra. Vạn Long trưởng lão, người đang chướng khí cho người khác diệt uy phong của mình. Bọn chó chết này dù là cổ tộc vẫn cổ, nhưng khi lôi đình phủ xuống bọn chúng phải hồn phi phách tán. Lôi Chấn không cho là đúng nói ra. Hắn là người tự ngạo, cũng tự tin tuyệt đối với lôi thuộc tính của mình. Bởi vì võ giả ám thuộc tính sợ nhất chính là lôi điện, hòa diễm khắc chế, mà lôi tộc là lôi điện, Lôi Chấn cảm thấy tiêu diệt bọn chúng là đương nhiên. Mọi người lúc này đi vào trong thiên hồ địa vực, hơn nữa còn đi thẳng tới địa bàn ba hồ tộc. Lăng Tiếu lần đầu tiên đi vào thiên hồ địa vực, nhưng hắn sớm quen thuộc thiên hồ địa vực rồi. Bởi vì hắn từng hấp thu thần hồn của đám người Ma Hồ Tông, hắn có được trí nhớ của đối phương, cho nên mới có thể dẫn người Lôi tộc đi đường. Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm đi một góc truyền tín hiệu cho nhau. Đoàn người đi tới Ma Hồ Sơn Mạch, nhưng mà nhân số quá nhiều, thực sự không phải dễ che giấu như vậy. Mà trong Ma Hồ tộc cũng có tồn tại cường đại ẩn trú, tự nhiên bọn họ phát hiện. Sâu trong Ma Hồ tộc có một động phủ, một trí tôn tùy thân già nua đi ra. Lão giả này tay cầm quải trượng, thân thể cong cong, tóc và lông mi thật dài, dài tới tận hông. Trên mặt nếp nhăn thô ráp như vỏ cây, nhìn ra được người này là lão quái vật sống vô số năm. Lão giả này nhìn trên bầu trời, ánh mắt như xuyên thủng tầng mây, nhìn qua người Lôi tộc. Mở ra Mân Ma Vân phòng ngự trận, có địch tập kích. Lão giả này nện quải trượng quát lên. Giọng hắn già nua nhưng thanh âm rất lớn, chấn đắc toàn bộ người Ma Hồ tộc nghe rõ ràng. Là giọng của lão tổ tông, nói có địch tập kích, mọi người nhanh chóng đề phòng. Mau mở Ma Vân phòng ngự trận, chẳng lẽ người thiên nguyên địa vực giết qua hay sao? Không thể nào Khương Điền lão tổ tông không phải tự mình dẫn người đi theo người tới vực ngoại chém giết chúng sao? Chẳng lẽ Khương Điền lão tổ tông thất bại, điều đó không có khả năng. Trước đừng nói nhiều như vậy, có thể kinh động Ngụy Trinh lão tổ tông, địch nhân chắc chắn rất khủng bố, tất cả mọi người nhanh đi nghênh địch. Người Ma Hồ tộc thần sắc kinh biến lộn xộn kêu lên, nhưng nhanh chóng trấn định. Tố chất bọn họ cũng đã hợp cách, sẽ không dễ dàng hỗn loạn như phàm nhân. Những tạp chủng này đúng là có bổn sự, rõ ràng phát hiện ra chúng ta, không cần che giấu lập tức dẫn động thiên lôi đánh nổ bọn chúng đi. Lôi Chấn sâu kín nó một tiếng, không hề ẩn nấp khí tức, phóng thích lực lượng. Tiến tới đánh mạnh vào, thiên vực không phải nói trí tôn thủy thần không được động võ sao? Chúng ta hết lần này tới lần khác làm như vậy, nhìn xem thiên vực có người làm gì chúng ta. Lôi Lạc Đình phụ họa cười một tiếng, quanh người có lôi điện màu tím quấn quanh. Khi hắn nói vang vọng lên, rốt cục người Lôi tộc cũng xuất ra khí tức cường đại. 180 trí tôn thủy thần bộc phát khí thế khiến thiên địa gió nổi mây phun, giống như dị tượng hàng lâm. Bỗng nhiên mây đen trên bầu trời chấn động, lôi điện hẹp dài bắn ra, từng khí tức chấn đắc tứ phương, khí thế như vạn mã bôn đằng, thành thế mênh mông cuồn cuộn, lôi đình giận dữ. Vô số lôi điện màu tím từ trên trời giáng xuống, một phiến lôi hải chiếm cứ không trung, lôi điện dày đặc ẩn ẩn như có ai chỉ huy nện thẳng vào địa vực của ma hổ tộc. 180 tên trí tôn thủy thần đồng thời xuất kích, lực lượng này rất đáng sợ. Mà trước khi lôi điện đánh xuống, trên khung trung của ma hổ tộc có binh tướng phòng ngự hiện ra, mây mù ăn mòn lôi điện, bao phủ phòng ngự đại trận của ma hổ tộc, ngăn cản lôi điện bên ngoài. Đây là đại trận đỉnh cấp do mấy chục viên thú đan thập nhất giai và mấy trăm viên thú đan thập giai, vô số thú đan cửu giai tạo thành. Bất kể là trí tôn thủy thần nào tới đây cũng đừng mong phá hoại được đại trận. Đây chính là nội tình của những cổ tộc truyền thừa xa xưa. Không có một chút thực lực tới khiêu chiến bọn họ, chỉ sợ ngay cả phòng ngự cũng không phá được. Vậy làm sao bàn chuyện tiêu diệt bọn họ chứ? Cũng may người lỗ tộc nhân số tương đối nhiều, đều là tồn tại đỉnh cấp. Bọn họ có lực lượng vượt xa người thường. Hơn nữa lôi thuộc tính là lực lượng công kích cường đại nhất thế giới. Từng đợt công kích mạnh mẽ đánh nứt đại trận phòng ngự. Đáng chết! Đám người này chẳng lẽ là lôi tộc sao? Vì sao bọn chúng ra tay với chúng ta chứ? Tất cả mọi người đi ra cho ta. Ta cũng trụ vững trận pháp, tuyệt đối không cho trận pháp bị phá. Lập tức phái người thông chi Khương Điển quay về. Khương Ngụy Trinh ngửa mặt lên trời quát một tiếng, lúc này thân hình thẳng lên, hơn nữa giơ quải trượng lên thi triển lực lượng khủng bố, khiến cho đại trận phòng ngự gia tăng không ít. Hắn ở trong ma hồ tộc danh bài thứ hai so với Khương Điển còn cường đại hơn một phần, là tồn tại trên top 10 trí tôn bảng. Ma hồ tộc có hai người chiếm ký top 10 trí tôn bảng, cũng chính là thứ giúp danh tiếng cổ tộc cường đại nhất của thiên vực. Cũng may một lão tổ tông ma hổ tộc đã đồng quy vô tận với lão tổ tông kim tộc. Bằng không, có người trấn thủ ở đây, vạn lôi vạn long cũng không dám tới đây làm gì. Ma hổ tộc cho trí tôn thủy thần ra ngăn cản. Không ngờ, còn có gần 50 người có thể nghĩ nội tình ma hổ tộc cường hãn cỡ nào. Đại bộ phận người do Khương Điển dẫn đội ra ngoài vực ngoại. Hơn nữa vực ngoại còn có địa bàn của ma hổ tộc. Nơi này chỉ là một phần thực lực của ma hổ tộc mà thôi. Hỗn đàn, lôi tộc chẳng lẽ điên rồi, bọn chúng lớn mật dám đối phó chúng ta. Trời mới biết những tên điên này làm gì, ngăn cản chúng, không thể bị chúng phá đại trận, bằng không hậu bối ở đây sẽ bị tiêu diệt. Tranh thủ thời gian triệu hoán những người khác tới, bọn họ ở thiên vực động thủ, không sợ bị tất cả trí tôn thiên vực liên thủ thảo phạt hay sao? Mau mau ra tay trước, ngăn cản chúng rồi nói sau, nếu qua chuyện này chúng ta phải đòi lôi tộc cho câu trả lời. Đám trí tôn ma hổ tộc kinh hãi, bọn họ là lão quái vật chưa xuất quan hoặc là tấn tân trí tôn thủy thần. Đối mặt với tập kích đáng sợ này cũng kinh hãi, nhao nhao ra tay cố thủ trận pháp. Không ít thần vương của ma hổ tộc cũng ra tay, có thể tận lực xuất lực. Dĩ vãng là người ma hổ tộc đối phó người khác, hôm nay bị người giết tới tận cửa, chuyện này khiến bọn họ cảm giác nguy cơ đậm đặc. Nếu như không cẩn thận thì bọn họ phải chết toàn bộ. Cạnh đó không xa, đám người ma hổ tộc cũng cảm ứng được nguy cơ. Lại có 10 tên trí tôn và thần vương cùng ba tới ma hổ tộc bên này. Nhưng mà chút người này như muối bỏ biển, nhất định phải trở thành pháo hôi. Lôi đình rung trời, uy lực khôn cùng. Đại trận phòng ngự ma hổ tộc vẫn không thể nào ngăn cản được nhiều trí tôn thủy thần đồng thời xuất kích như vậy. Nó đã bị hủy. Rất nhiều lôi điện hình thành lôi hải, không ngừng giáng thẳng xuống, đánh tộc địa ma hổ tộc thành ngàn vết lở loét. Những người ma hổ tộc thực lực yếu không nhịn được đã biến thành bột mịn. Công kích luân phiên như vậy, địa bàn ma hổ tộc cơ hồ bị hủy diệt. Vô số ngọn núi và các lầu các bị hủy, từng miệng hố sâu hiện ra khiến cho phiến sơn mạch này lắc lư, không gian sụp đổ. Rất nhiều linh thú, thánh thú trong sơn mạch hoảng loạn lên, giống lên từng tiếng vô lực. Mà những thánh thú ám thuộc tính thập nhất giai của Hắc Ma Hổ trở thành là thánh thú bay lên, cũng phát động công kích vào người lôi tộc phản hư địa bàn của bọn chúng. Những con súc sinh này cũng dám làm càn, diệt chúng cho ta. Lôi chấn nói một tiếng, đại bộ phận lực lượng đi ứng phó thánh thú, những người khác tiếp tục công kích địa bàn ma hổ tộc. Lăng Tiếu thì nhân cơ hội truyền âm cho Vũ Bất Phàm. Vũ huynh, đợi lát nữa chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, có cơ hội thì thoát khỏi nơi này, do là để bọn chúng đánh nhau đi. Vũ Bất Phàm đáp, yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào, ta sẽ làm việc theo hoàn cảnh. Hắn lại nói, Lăng huynh, nghĩ ra chiêu này quá ác độc. Vũ Bất Phàm xem như có nhận thức mới với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không chỉ có chiến lực đáng sợ, ngay cả trí tuệ cũng khiến người ta kinh hãi. Một chiêu mượn đao giết người này quả thực vô cùng ác độc, thoáng cái đã đánh nát hang ổ của ma hồ tộc. Nếu để cho đám người Khương Điển biết là Lăng Tiếu làm, nhất định sẽ đại phát tức giận lôi đình, mà người lôi tộc sau khi biết rõ sẽ tức giận thổ huyết. Lăng Tiếu cười nhạt không nói, hắn quan sát tất cả, trong lòng của hắn thầm nghĩ. Hủy thân thể của ta, hủy tổ địa của các người, vậy cũng có chút tiền lãi. Hy vọng các người có thể tìm được Thủy Nguyên Thạch, để lúc đó sẽ bổ sung tổn thất cho ta. Thời điểm này có một đạo thân ảnh bay tới, hắn cưỡi một đầu hắc ma hổ vương uy phong lẫm lẫm, mặc hắc giáp, khí thế như cầu vồng, trên người có nhiều lôi điện đáng sợ, quải trượng trong tay hắn ngăn cản rất nhiều lôi điện. Người lôi tộc các ngươi muốn làm gì? Người này chính là lão tổ tông của ma hổ tộc Khương Ngụy Trinh. Hắn nhìn qua người lôi tộc tức giận hét lớn. Khương Ngụy Trinh quanh năm tọa trấn trong ma hổ tộc, nhưng hắn hiểu rất nhiều chuyện ở bên ngoài. Khương Điển mang theo người xuất trinh thiên nguyên địa vực, hơn nữa liên hệ với lôi tộc cùng đi. Nhưng không nghĩ tới lôi tộc không có liên thủ với ma hổ tộc đối phó thiên nguyên địa vực, lại giết tới tộc địa của bọn họ. Trong lúc này hắn nghĩ đến chuyện thiên hổ địa vực bại trong tay thiên nguyên địa vực. Lúc này hoài nghi có phải do người lôi tộc đánh bại ma hổ tông bọn họ, chứ không phải giật mình công hội. Các người còn có mặt mũi hỏi chúng ta muốn làm gì, không để cho chúng ta một chuyến đi không công, còn đặt lôi tộc chúng ta không vào trong mắt, muốn đối phó chúng ta, lão thất phù, hôm nay lôi tộc ta diệt ma hổ tộc các người. Lôi Lạc Quân tỏ thái độ đầu tiên, hơn nữa còn toàn lực đánh Khương Ngụy Trinh. Đám người Lôi Lạc Đình, Lôi Vạn Long cùng Lôi Trấn không nghĩ tới Lôi Lạc Quân có dũng khí như thế. Đối mặt với nhân vật khủng bố như vậy còn dám xuất thủ trước, khiến cho bọn họ lau mắt mà nhìn. Khương Ngụy Trinh thực lực phi phàm, quái trượng trong tay hắn vung lên quét ngang lực lượng của Lôi Lạc Quân. Hắn lại muốn nói chuyện thì Lôi Lạc Quân đã tiếp cận trước mặt hắn, thần khí đâm thẳng vào đầu Khương Ngụy Trinh. Thật can đảm, trước ta giết người, sau đó lại tính sổ với các người. Khương Ngụy Trinh thành danh nhiều năm, hắn đã thật lâu không ra tay giết người. Hôm nay một tiểu bối chí tôn trung giai lại dám dương oai với hắn, làm cho hắn tức giận, thân hình né qua một kích của Lôi Lạc Quân, quải trượng đâm thẳng vào mặt Lôi Lạc Quân. Lôi Lạc Quân không có thời gian phản ứng và bị đối phương đánh trúng, nhưng Lôi Vạn Long đã ra tay. Ta nghe nhân vật chí tôn bảng của thiên vực thực lực cường hãn, có phong thái vô địch, hôm nay do lão phu lĩnh giáo thực lực của các hạ. Trong tay Lôi Vạn Long cầm một thanh lôi kiếm chém thẳng về phía Khương Ngụy Trinh. Lôi Vạn Long cũng là chí tôn đỉnh phong, hắn là một trong những người khống chế lôi điện cường đại nhất thế gian, tương đương có tự tin đối phó với cùng giai. Vậy ngươi thử xem. Khương Ngụy Trinh buông thả công kích Lôi Lạc Quân, hắn quát một tiếng, quải trượng trong tay xoay tròn ngăn cản kiếm chiêu của Lôi Vạn Long. Lôi Vạn Long ra tay giải nguy cơ cho Lôi Lạc Quân, nhưng hắn cũng bị Khương Ngụy Trinh đánh bay ra ngoài. Lúc này, Lôi Lạc Đình lên tiếng quát. Giết! Thỏa thích giết sạch đám tạp chủng này! Chúng ta phải hủy diệt tất cả! Lôi tộc Chí Tôn tiếp tục công kích điên cuồng. Ma hổ sơn mạch biến mất phân nửa. Người ma hổ tộc tử thương vô số, tiếng kêu bi thảm truyền khắp nơi. Người ma hổ tộc cũng điên cuồng lên, mở tất cả đại trận phòng ngự, từng trích sát trận tập kích lại, nhưng cũng không cải biến được kết cục bị thảm sát. Chí tôn của ma hầu tộc và chí tôn của các môn phái phụ thuộc cũng tới đây, nhưng chưa phát công kích đã bị tiêu diệt một nửa. Nếu không phải thánh thú trong ma hầu sơn mạch ngăn cản cho bọn họ, chỉ sợ toàn quân đã bị diệt. Mau, triệu hoán khô lỗi cùng xuất kích. Một gã tộc nhân ma hầu tộc cả kinh kêu lên. Quả nhiên không ít người triệu hồi khô lỗi, số lượng chừng 200-300 đều có thể so với chí tôn thủy thần. Đáng tiếc chúng không có thuộc tính công kích, không thể tạo thành áp lực quá lớn cho người của lôi tộc, nhưng giảm bớt nguy cơ diệt tộc cho bọn họ, khiến cho người lôi tộc không thể tạo thành công kích thống nhất như vừa rồi. Lôi lực phân tán có thể giúp bọn họ tán đi. Trong huyết mạch người ma hổ tộc ẩn chứa năng lượng đặc thù, bọn họ có thể sinh trưởng ra vân hổ, tăng sức chiến đấu rất lớn. Có rất nhiều thánh thú và khô lỗi tương trợ, người ma hổ tộc cũng khôi phục chút ít tin tưởng, có thể chém giết người của lôi tộc. Giết, giết, giết sạch đám tạp chủng này, giết cho bọn chúng, nhiều gia tộc nhân như vậy, ngày sau nhất định phải giết không gian lôi điện, giết tộc của bọn chúng. Đúng vậy, đám tạp chủng này đáng chết, hôm nay giết một không lỗ, giết hai có lời. À, thế nhi của ta đều chết, ta hận, ta muốn giết đám hỗn đản này. Đây là đại kiếp đầu tiên của ma hầu tục chúng ta, nhất định phải cố gắng gượng qua được. Ngày khác mới có thể báo đại thù. Chí tôn của ma hầu tộc đã mất đi lý trí, dốc hết thủ đoạn công kích chí tôn của lôi tộc. Lôi tộc cũng phải tiến hành cận chiến, không thể tiêu diệt sạch đám người ma hầu tộc. Ma hầu tộc có khô lỗi, người lôi tộc cũng có rất nhiều khô lỗi lôi điện. Người lôi tộc vẫn chiếm đại ưu thế. Nhưng một lão yêu quái ma hầu tộc và Khương Ngụy Trinh thực lực phi thường cường đại. Hắn nhảy vào giữa đám người lôi tộc và một chiêu giết người, thủ đoạn cực kỳ cường hãn, khủng bố. Người này nhìn qua trẻ tuổi hơn Khương Ngụy Trinh một chút, nhưng thực lực không yếu hơn bao nhiêu. Lôi Chấn không thể không ra tay ngăn cản người này. Nhưng mà đối phương không liều mạng với hắn, chỉ lo đuổi giết người khác, còn tránh né đuổi giết Lôi Chấn, không chính diện ứng chiến. Ngăn cản hắn cho ta, cũng chém đầu lão cẩu này. Lôi Chấn tức giận, hắn và hai tên chí tôn đỉnh phong lôi tộc cũng truy sát lão yêu quái này. Hôm nay các người đều đi chết đi. Lão yêu quái này cũng không sợ, phát ra hoàn thoại, bộc phát ra chiến lực cường đại, tốc độ và lực lượng tăng lên mấy lần, dùng lấy một địch ba. Một trận chiến này phần ưu thế nằm bên người lôi tộc, nhưng người ma hổ tộc cho dù dùng toàn lực cũng hữu khí vô lực, không cách nào xoay chuyển trời đất. Trong tình hình chiến đấu hỗn loạn này, Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm mượn cơ hội đối phó người ma hổ tộc, giết vào tận mặt đất của ma hổ tộc. Mà Lăng Tiếu cũng nhân cơ hội triệu hoán khô lỗi trở về trực đỉnh. Tất cả chuyện này thần không biết, quỷ không hay, cho dù người lôi tộc cũng không rõ ràng vì sao Lôi Lạc Quân biến mất, không người nào chú ý tới hành tung của hắn. Bởi vì đang ở trong trạng thái chiến đấu sinh tử, còn người nào dám phân tâm cơ chứ? Vũ Huynh, chúng ta tách ra tìm, nhìn xem có thể lấy được ám thuộc tính Thủy Nguyên Thạch hay không. Một khi tìm được chúng ta lập tức rời đi, không nên gặp mặt người lôi tộc. Lăng Tiếu nói với Vũ Bất Phàm. Vũ Bất Phàm gật đầu. Chú ý một chút, lão gia hỏa của lôi tộc không đơn giản, hắn sẽ chú ý tới chúng ta. Đều chú ý. Lăng Tiếu ứng tiếng sau đó lướt qua hướng khác. Thủy Nguyên Thạch bình thường là vật chấn tông, sẽ đặt ở nơi trọng yếu, do trận pháp bảo vệ tuyệt đối không thể nào cho người khác tới gần. Địa bàn ma hổ tộc đã bị hủy diệt, rất nhiều trọng địa cũng xuất hiện lôi điện quấn quanh. Người ma hổ tộc còn sống chạy khắp bốn phương tám hướng, làm sao dám ở đây? Lăng Tiếu một đường đi tới, gặp gỡ mấy thần vương của ma hổ tộc bị thương, trực tiếp diệt sát bọn chúng, hơn nữa hấp thu thần hồn bọn chúng tìm hiểu tình huống ma hổ tộc. Hổ huyết trì. Hắc Vân Động chính là trọng địa của ma hổ tộc. Thủy Nguyên Thạch có khả năng ở Hắc Vân Động. Lăng Tiếu nói thầm trong lòng. Chẳng qua khi hắn chạy tới Hắc Vân Động thì phát hiện nơi này đã biến thành mặt đất bằng. Mặt đất còn có hố sâu, rất nhiều lực lượng thiên lôi bắn ra. Mẹ kiếp, chẳng lẽ Thủy Nguyên Thạch cũng bị phá hủy rồi? Lăng Tiếu tức giận mắng to. Ngay sau đó hắn nhảy vào hố sâu, phải tìm cho ra Thủy Nguyên Thạch. Thời điểm Lăng Tiếu điên cuồng tìm kiếm Thủy Nguyên Thạch thì một đạo đơn ảnh lặng lẽ bay tới đây. Sao tiểu tạp chủng này lại xuất hiện ở đây? Người nọ nghi hoặc một tiếng cũng bay xuống hố sâu. Khí tức người này ẩn nấp, người thường căn bản không phát hiện, mà thần hồn Lăng Tiếu chưa khôi phục tới đỉnh phong, căn bản không phát giác ra hắn. Người này khói đen quấn quanh, xem xét đã biết là người ma hổ tộc. Nhưng hắn không theo tộc nhân khác chém giết địch nhân trên trời, mà bay tới hố sâu này. Hắn hiển nhiên có tính toán gì đó. Động tác của hắn rất mau lẹ, nhưng không lập tức đuổi theo Lăng Tiếu mà đi theo sau lưng chú ý động tĩnh của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đang tìm kiếm Thủy Nguyên Thạch, lực chú ý tập trung vào hố này không phát giác ra khác thường sau lưng. Hắn càng không ngừng đẩy loạn thạch, thanh lý một ít chướng ngại, hy vọng tìm được Thủy Nguyên Thạch. Ta không phải ám thuộc tính, không cách nào cảm ứng được ám thuộc tính Thủy Nguyên lực. Bằng không đã biết được Thủy Nguyên Thạch có bị hủy hay không. Lăng Tiếu lo lắng thầm nghĩ.